Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, nhìn ra muốn hỏa, đuôi ngựa chỉ là một cái tiểu chủ bá. Hôm nay tại làm trực tiếp thời điểm, có fan hâm mộ đưa ra để chủ bá đi một chuyến phá nguyên quan. Nàng lập tức tra xét phá nguyên quan từ mấu chốt, phát hiện phá nguyên quan giờ khắc này ở Weibo lên đặc biệt nóng. Nàng lập tức đón xe, thẳng đến phá nguyên quan mà tới, vốn chính là muốn cọ cái nhiệt độ, ai có thể nghĩ tới nổ ra dạng này một con cá lớn. Cảm ơn, lực vạn vật hấp dẫn, lễ vật tương đương, nàng cười đến híp cả mắt. Thanh âm ngọt độ lật ra gấp mấy lần, mà phía dưới bình luận cũng là đồng loạt một mảnh. Tha thứ ta lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền vũ trụ. Chảy xuống kích động nước mắt, kim chủ ba ba cầu mang, kim chủ ba ba nhìn ta, lại nói, cái này tài khoản có phải là khá quen, ta tốt muốn biết một điểm ghê gớm sự tình, trên lầu ngươi biết cái gì, đưa ra chiếc phi thuyền vũ trụ này chính là một cái gọi lực vạn vật hấp dẫn tài khoản, nhưng là nàng nói xong cảm tạ, cái kia tài khoản liền không có động tĩnh. Nữ chủ bá có chút thất lạc cùng thấp thỏm, vẫn là mạnh đánh tinh thần, nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ, hắn có khả năng hay không chỉ là sinh bệnh? Bác sĩ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua điện thoại ống kính, có chút không thoải mái địa đạo. Bây giờ có thể phán đoán căn cứ quá ít, còn không thể kết luận. Hắn vừa nói như vậy, Tiền Quảng Nguyên liền có chút hoảng. Kia ta đây là thế nào? Thật chẳng lẽ chính là quỷ phụ thân? Nữ chủ bá nghe vậy, đối với Tiền Quảng Nguyên trấn an cười cười. Liền ta biết, nhân thể tại rất nhiều tình huống đặc biệt hạ đều sẽ xuất hiện thấp nhiệt độ cơ thể trạng thái. Điển hình nhất chính là lãnh cơn sốc. Có rất nhiều chứng bệnh đều sẽ khiến loại trạng thái này. Tỉ như trọng độ viêm phổi, đường máu dị thường vân vân. Nàng vừa nói, một bên lại xem bác sĩ, những khả năng này tính đều là tồn tại đúng không? Bác sĩ sững sờ, ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Không sai, nữ chủ bá nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, mà trực tiếp gian cũng lại lần nữa náo nhiệt mở. Ta thấy được bác sĩ ngạc nhiên mà sùng bài ánh mắt. Nữ thần 666, chính là lợi hại như vậy. Cảm tạ phổ cập khoa học, so tâm tương đương ta liền nói trên thế giới này nào có cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật. Loại này lừa đảo thừa dịp người sinh bệnh, hố tiền của người khác, buồn nôn nhất, nữ chủ bá cười cười. Kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm nàng có phải hay không lừa đảo. Không qua mọi người tuyệt đối không nên dễ tin loại này huyền học đồ vật. Đặc biệt là sinh bệnh hoặc là gặp thời điểm. Càng muốn giữ vững tỉnh táo, nàng vừa dứt lời, trực tiếp thời gian chính là một mảnh soát lễ vật, nàng đáy mắt ý cười càng sâu, mà ngay một khắc này, trực tiếp thời gian bỗng nhiên có tránh hơn một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Lóa mắt đặc hiệu đem tất cả những người khác lễ vật toàn bộ đều chùm lên đằng sau. Nữ chủ bá sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua tặng lễ nhân vật. Lại là cái kia, lực vạn vật hấp dẫn. Nàng kích động sắp tại chỗ nhảy dựng lên, mà trực tiếp thời gian khán giả cũng là một mảnh vui mừng. Nhìn ra chủ bá muốn hỏa, siêu cấp đại thổ hào a, quá có tiền, cái này tài khoản thế nào cảm giác nhìn rất quen mắt. Ta thật giống phát hiện một chút gì thứ không tầm thường. Trên lầu ngươi cùng trước đó cái kia là một nhà không? Phát hiện cái gì chính là không nói, treo người khẩu vị, cẩn thận bị kéo ra ngoài thiêu chết. Bởi vì liên tục hai chiếc phi thuyền vũ trụ, nữ chủ bá trực tiếp gian nhân khí thẳng tắp tiêu thăng. Vọt thẳng đến trang đầu, lên hôm nay nóng nhất bản khối, người xem nhân số cũng đang không ngừng lên cao. Có rất nhiều người là đến xem thổ hào. Bất quá chờ biết cái này trực tiếp thời gian trực tiếp chính là cái gì về sau. Rất nhiều người đối với ân vân phù cũng nổi lên hứng thú. để chúng ta khoảng cách gần phỏng vấn một cái đại sư thôi. Hiếu kỳ nàng hiện tại là tâm tình gì? Ống kính quá xa, không nhìn thấy vị đại sư này biểu lộ. Thật giống một mực không có chụp tới mặt của đối phương a. Chủ bá cổ vũ, lộ ra ánh sáng nàng, để nàng về sau cũng không thể lại đi lừa. Nữ chủ bá nhìn thấy này đó bình luận, ôn nhu cười cười, ta đi thử phỏng vấn một cái vị đại sư này đi. Trực tiếp thời gian một trận gọi tốt, tất cả mọi người chờ lấy xem vị này, đại sư, hình dáng. Đại sư, Ân Vân Phù có chút mê mang mà nhìn xem nữ chủ bá hướng chính mình đi tới. Một bên Hạ Dũng ngược lại là ngay lập tức kịp phản ứng. Một cái gọi được đuôi ngựa trước mặt, đem Ân Vân Phù bảo hộ ở sau lưng. Đi ra, ta chỉ là muốn hỏi một câu đại sư vị tiên sinh kia đến cùng là thế nào. Đuôi ngựa khẽ mỉm cười. Hạ Dũng nhíu mày, chúng ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề gì. Hắn nói, cho một bên mày dậm một ánh mắt. Mày dậm lập tức kịp phản ứng. Hắn vẫy tay một cái. Mấy cái các huynh đệ cùng một chỗ che lại Ân Vân Phù. Đi trên xe, Hạ Dũng không chút do dự nói. Lúc này lộ ra ánh sáng Ân Vân Phù. Tiểu cô nương liền thật không có cách nào sống. Trên internet những người này, một miếng nước bọt liền có thể chết đuối nàng. Một cái tên nhỏ con đi trước khởi động xe. Mà mấy cá nhân cao mã đại nam nhân thì không nói lời gì che lại Ân Vân Phù đi trên xe. Căn bản không chờ nữ chủ bá kịp phản ứng, xe đã khởi động, trực tiếp rời đi phá nguyên quan đạo quán cửa ra vào. Mì sợi túi lắc lư hướng phía trước mở một đoạn. Trên đường đi, bọn hắn còn gặp được mấy chiếc lái xe lên núi xe. Mấy cái tay lái phụ lên đều cầm điện thoại di động tại trực tiếp. Hiển nhiên vừa rồi vị kia nữ chủ bá sự tình đã truyền bá rất rộng. Không ít người đều cùng gió đến tham gia náo nhiệt. Cũng may mắn bọn hắn chạy nhanh. Ân Vân Phù bị hai cái nam nhân cao lớn chen tại chỗ ngồi trung gian. Ngồi bản chính chính. Ta không đi, một bên mày dậm liền, này, một tiếng. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi cùng những cái này ngươi đánh cược gì tức giận đâu. Chúng ta tin tưởng ngươi là được rồi. Hắn cười hắc hắc. Nhà ngươi ở đâu a? Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Ta không có ra. Mày dậm sửng sốt một chút. Kia luôn có cái thường chỗ ở đi. Ân Vân Phù nhíu mày. Thường chỗ ở phá nguyên quan. Mày dậm sững sờ, sắc mặt liền đen. Đứa nhỏ này thật đúng là chết đầu óc. Làm sao lại nhảy không ra cái này vòng đây? Tuổi còn nhỏ, chính là không có bị xã hội đánh đập quá, mặt mũi cái gì đem so với thiên đại, có thể nói cái không phải phá nguyên quan chỗ ngồi sao? Ân Vân Phù sắc mặt nặng nề nhìn mày dậm một chút. Ta nhất định phải đáp phá nguyên quan, mì sợi túi bánh xe nhấp nhô nhanh chóng, không chút nào lấy Ân Vân Phù ý chí là chuyển di. Hạ Dũng, Ân Vân Phù thanh âm trở nên trầm thấp. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Dũng quay đầu xem Ân Vân Phù. Liền thấy Ân Vân Phù sắc mặt trắng bệch. Hắn kéo một bên người điều khiển một cái. Dừng xe, mày dậm nhíu mày, không đồng ý địa đạo. Đầu nhi, hiện tại dừng lại nói không chừng liền. Ta nói dừng xe, ta nói không dùng được đúng hay không? Hạ Dũng một phát hỏa. Xe tải nhỏ lên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Két két, một tiếng. Xe rốt cục cũng ngừng lại. Hạ Dũng nhìn chỗ ngồi phía sau xe lên Ân Vân Phù một chút. Nữ hài sắc mặt tái nhợt. Cúi đầu, tựa hồ tại đè nén cái gì. Từ góc độ này nhìn sang. Có thể nhìn thấy nữ hài trên mu bàn tay gân xanh tại từng cây bạo khởi. Hắn hít sâu một hơi. Lùi về sau một chút. A, ta nói, chuyển xe, xe trở về đổ trở về. Hạ Dũng tâm tư có chút loạn, có nhiều thứ không phải tận mắt nhìn thấy. Thật rất khó tin tưởng, Ân Vân Phù trên người đủ loại quỷ dị, đều để hắn cảm thấy thật không đơn giản. Xe đổ một đoạn lại lần nữa ngừng lại, lấp mấy cái nhân cao mã đại nam nhân về sau. Không gian trở nên bứt rứt trong xe, nhất thời không ai mở khang. Hạ Dũng cúi đầu xuống lấy ra một điếu thuốc, mở ra mì sợi túi cửa sổ xe, điểm lên, hung hăng toát một ngụm, thuốc lá còn không có nôn ra. Quay đầu xem Ân Vân Phù, lão tiền hắn, lỗ tai của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Mày dậm nghe vậy, sờ soạng một cái ót, vượt lên trước đáp, còn có thể là chuyện gì xảy ra đây? Không phải liền là lão đến phong tao, đánh mấy cái lỗ tai, đeo mấy cái bông tai sao? Chuyện này trên cơ bản đã không thể rõ ràng hơn, mọi người che chở Ân Vân Phù ra. Cũng không phải là bởi vì còn tin tưởng nàng là cái gì đại sư. Bất quá chỉ là đọc một điểm trước đó cứu mạng ân tình cùng Hạ Dũng mặt mũi. Không hỏi ngươi, Hạ Dũng không kiên nhẫn nói. Mày dậm hắc một tiếng. Đầu nhi, ngươi chúng ta sao? Hắn mở ra điện thoại, ấn mở cá lớn trực tiếp. Một mở ứng dụng, trước đó vị kia nữ chủ bá mặt liền bắn ra ngoài. Hắn điểm đi vào xem xét, nữ chủ bá đang cùng bác sĩ cùng một chỗ, đưa tiền Quảng Nguyên đi bệnh viện, ngẩng đầu một cái, kia chiếc xe cứu thương lại vừa vặn mở qua mì sợi túi bên cạnh. Soát lễ vật cơ hồ đều chiếm hết chỉnh cái màn ảnh. Ngươi xem một chút phía dưới bình luận, chúng ta hoàn toàn bị đè xuống đất ma sát tốt a. Bình luận đều nhanh đem mấy người bọn hắn chào. Lên trời, hắn nhìn một bên Ân Vân Phù một chút, Ân Vân Phù cũng đang nhìn hắn. Trong tay điện thoại, mày dậm ho nhẹ một tiếng, tắt điện thoại di động, ngươi về sau ra ngoài đừng lại đi ra nói lung tung. Chuyện này rất nhanh liền đi qua, Ân Vân Phù nháy nháy mắt, lại xem Hạ Dũng, ta lại nói sai. Hạ Dũng nhìn xem nàng đơn thuần không biết thế sự dáng vẻ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, chuyện này là hắn kéo Ân Vân Phù xuống nước, trên mặt hắn cơ bắp căng thẳng, không có việc gì, hắn bảo vệ cẩn thận Ân Vân Phù là được rồi. Ân Vân Phù, a, một tiếng, lại là một loạt mây trôi nước chảy, nói sai, bọn hắn lại muốn như nào? Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, lại không hiểu để Hạ Dũng trong lòng phát lạnh. Bỗng nhiên liền vang lên tại đỉnh núi một màn kia, còn giống như thật, cầm nàng không có cách nào đi. Người ta thế nhưng là chửi một câu lão thiên gia liền có thể dẫn tới thiên lôi nhân vật. Hạ Dũng cảm giác chính mình trước đó có phải là có chút mù quan tâm. Tâm tính vừa buông lỏng, Hạ Dũng lại bắt đầu lo lắng lên lão bằng hữu của mình. Lỗ tai hắn lên vết thương đến cùng có vấn đề gì? Ân Vân Phù nhàn nhạt lườm Hạ Dũng một chút, hắn cái kia vết thương là gần nhất mới xuất hiện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.